Tu La Vũ Thần, chương 2854, Băng Phong Cấm Giới, 1. Góc truyện audio.com, Bạch Ly Lạc mang theo Sở Phong một đường tiến lên, bay vút hồi lâu sau, tại một mảnh trong núi lớn rơi xuống mảnh này đại sơn, không có một ngọn cây cọng cỏ, liếc nhìn lại tất cả sơn phong, đều bị băng tuyết bao trùm nơi này, cuồng phong gào thét, bạch tuyết khắp thiên, dù là Sở Phong loại cảnh giới này tu võ người, rơi vào trong núi này, vậy có thể cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, nơi đây chi lạnh tu võ người đều khó có thể chịu đựng, cũng khó trách nơi đây, không nhìn thấy một tia sinh mệnh dấu hiệu. Ta Sở Phong đệ đệ, hoan nghênh ngươi đi vào toàn bộ đông vực nhất khu vực nguy hiểm, băng phong cấm giới. Bạch Ly Lạc giang hai cánh tay quay người nhìn về phía Sở Phong, trong miệng nàng chi ý, nơi đây rất là hung hiểm, nhưng A-xích B-98 là nàng biểu lộ, lại là một mặt hưng phấn. Cho nên, nơi này đến cùng có cái gì? Sở Phong hỏi, nơi này có, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng là ngươi cần muốn giúp ta, mới có thể đạt được bọn nó. Bất quá, ngươi bây giờ giới linh chi thuật còn chờ tăng lên, cho nên ta quyết định trước đem ngươi giúp ta trả thù lao giao cho ngươi, sau đó lại để ngươi giúp ta. Nếu không, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, ngươi sợ là vậy rất khó đến giúp tỷ tỷ ta. Bạch Ly Lạc lời nói ở đây, nụ cười trên mặt trở nên ý vị thâm trường, sau đó chỉ gặp nó ngón tay hướng phía dưới một chỉ. Vành nó dưới chân sông băng, bắt đầu sụp đổ, một cái sâu không thấy đáy động sâu, xuất hiện ở cái này trên đỉnh núi. Đi theo ta, Bạch Ly Lạc thân thể mềm mại nhảy lên, liền rơi vào cái kia thẳng tắp trong động sâu. Mà Sở Phong vậy không chút do dự theo sát lấy Bạch Ly Lạc liền nhảy vào trong đó. Sở Phong cũng không sợ Bạch Ly Lạc hội hại hắn. Bởi vì Bạch Ly Lạc nếu là muốn hại hắn, cái này lúc đến trên đường, thậm chí tại chủ thành bên ngoài, Thanh Vũ yêu tộc chuẩn bị thu thập Sở Phong thời điểm, nàng liền có thể ra tay với Sở Phong. Cho nên, cứ việc cùng Bạch Ly Lạc quen biết không lâu, thậm chí đối với Bạch Ly Lạc, Sở Phong còn rất không hiểu rõ. Nhưng là Sở Phong cũng rất tín nhiệm cái tiểu nha đầu này. Cái này động rất sâu, nối thẳng sâu trong lòng đất, dù là Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc tốc độ, vậy qua tốt một hội, hai chân mới rốt cục rơi xuống đất. Khi rơi xuống đất một khắc này, Sở Phong nhịp tim, lập tức tăng nhanh một chút, hắn không chỉ có ánh mắt cẩn thận quan sát tứ phương, liền ngay cả bình ngày bên trong đối với sinh tử, cũng có thể thong dong hắn, giờ phút này vậy mà có chút khẩn trương. Sở Phong nơi ở, hậu phương chính là vách đá, mà phía trước thì là một vùng tăm tối, dù là Sở Phong thiên nhãn, cũng là nhìn không thấu, đó là khó mà xuyên thủng hắc ám, liền chớ nói cái khác quan sát thủ đoạn. Nếu chỉ là hắc ám tự nhiên sẽ không để cho Sở Phong khẩn trương. Sở Phong sở dĩ khẩn trương, bắt nguồn từ trong bóng tối kia không ngừng truyền đến đạo đạo thanh âm. Thống khổ tiếng kêu rên, bi thương tiếng khóc, tiếng gầm gừ tức giận cùng thôn phệ đồ ăn nhấm nuốt âm thanh, còn có lợi chảo cắm vào vách đá, hung hăng xẹt qua tiếng ma sát. Thậm chí, Sở Phong còn có thể cảm nhận được cái kia cổ áp bách hắn tóc gáy dựng lên, ngay cả sinh mệnh đều nhận uy hiếp khí tức. Giờ này khắc này, Sở Phong chỉ có một loại cảm giác phía trước trong bóng tối ẩn giấu đi vô số chỉ mạnh mẽ hơn chính mình quỷ quái, tùy tiện một cái cũng có thể đem mình xé thành phấn vụn, lấy đi mạng nhỏ mình. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong đã bắt đầu ý thức được, vì sao Bạch Ly Lạc sẽ nói, nơi này sẽ là toàn bộ đông vực nguy hiểm nhất địa phương. Ta Sở Phong đệ đệ, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu, mau cùng gấp tỷ tỷ ta. Ngay tại Sở Phong ngây người công phu, Bạch Ly Lạc thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Bạch Ly Lạc khoảng cách Sở Phong cũng không xa, cũng liền mấy chục mét khoảng cách, nhưng là Sở Phong nhưng không nhìn thấy nàng, bởi vì Sở Phong đáng nhìn khoảng cách chỉ có 10 mét mà thôi. Phải biết, bây giờ Sở Phong thế nhưng là bát phẩm thiên tiên, có được lên trời xuống đất không gì làm không được thực lực. Thậm chí Di Sơn Đào Hải cũng bất quá là ý niệm ở giữa việc nhỏ, dù là liên miên mấy ngàn dặm dãy núi, Sở Phong tiện tay vung lên, cũng có thể san thành bình địa. Đọc truyện với tôi, né, chớ nói hạ giới, liền xem như tại phàm giới, lấy Sở Phong thực lực vậy uyển như thần linh, có thể làm được chân chính hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là dưới mắt tại cái này phiến trong bóng tối, Sở Phong đáng nhìn khoảng cách vậy mà chỉ có chỉ là 10 mét, nhiều một tấc hắn đều là thấy không rõ. Nơi đây chi đáng sợ, đã là không cần nhiều lời, nơi này ẩn chứa Sở Phong khó mà chống lại lực lượng. Đây tuyệt đối không phải bình thường tu võ người có thể tiến vào địa phương. Uy, nha đầu, cái kia bên trong truyền đến thanh âm, hẳn không phải là ảo giác a? Sở Phong cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, những vật kia đều là thật sự tồn tại sinh mệnh. Bạch Ly Lạc nói ra, chân thực tồn tại sinh mệnh, những điều đó là vật sống, không phải trận pháp biến thành. Sở Phong hỏi, dĩ nhiên không phải ngươi cho rằng nơi này gọi là băng phong cấm giới. Bạch Ly Lạc nói ra, ngươi lại ý nói, những quái vật này, đều là bị phong ấn ở cái này bên trong. Cái này băng phong cấm giới vốn là phong ấn quái vật lồng giam. Sở Phong hỏi, nên nói như thế nào đâu, kỳ thật muốn nói với ngươi không kém bao nhiêu đâu. Bạch Ly Lạc nói ra, lộc cộc, nghe được lời này, Sở Phong nhịn không được ngược lại nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó tuét miệng nói ra. Vậy chúng ta không đi vào được hay không? Không được, nhanh lại đây. Bạch Ly Lạc trong lúc nói chuyện, Sở Phong liền cảm giác một cỗ bàng bạc hấp lực từ Bạch Ly Lạc phương hướng truyền đến, cùng lúc đó, mình tức thì bị cái kia hấp lực hướng hắc ám chỗ kéo đi. Cũng may, chỉ là đi về phía trước mấy chục mét, Sở Phong liền ngừng lại. Giờ khắc này, Sở Phong cảm thấy, hắn cách cái kia chút quái vật đáng sợ càng gần, nhưng là cũng may Bạch Ly Lạc liền ở bên cạnh. Vì nói, Bạch Ly Lạc chỉ là một cái tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng nhìn lấy nàng ở bên cạnh chẳng biết tại sao, Sở Phong cái kia tâm tình khẩn trương cũng là hòa hoãn không ít. Cứ việc Sở Phong vậy không nguyện ý tin tưởng, nhưng Bạch Ly Lạc cái tiểu nha đầu này lại là cho mình đầy đủ cảm giác an toàn. Nhìn đem ngươi dọa, đừng sợ, đi theo tỷ tỷ đi, những vật kia không đả thương được ngươi. Bạch Ly Lạc đối có chút một cười, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Thấy thế, Sở Phong vậy vội vàng đi theo. Một đường tiến lên, Sở Phong có khả năng nhìn thấy khoảng cách vẫn như cũ chỉ có 10 mét, nhưng là đại khái đi mấy ngàn mét về sau, Sở Phong liền cảm giác hắn đã tiến nhập cái kia bầy quái vật khu vực trung tâm. Bởi vì cái kia đáng sợ thanh âm, không còn chỉ là từ phía trước truyền đến, tại Sở Phong chung quanh, đều có thể nghe được cái kia kinh khủng thanh âm, hơn nữa là gần như thế. Góc truyện audio.com Sở Phong suy đoán, cùng nhau đi tới, khoảng cách gần hắn nhất một con quái vật chỉ có 100 mét khoảng cách. Tu võ người, nhưng tại vạn mét bên ngoài, bằng ý niệm giết người, 100 mét khoảng cách đây quả thực là lấy tính mạng người ta, không cần tốn nhiều sức khoảng cách. Nhưng là kỳ quái là, Sở Phong cùng nhau đi tới cũng không có cảm nhận được một con quái vật sát ý, mặc dù những quái vật này lệ khí 10 phần, thậm chí mỗi cái đều là tàn bạo thanh tính, nhưng cũng không có đối Sở Phong động sát ý, cái này không hợp với lẽ thường, những quái vật này đã là sống sờ sờ tồn tại, lại bị phong ấn ở nơi đây, cái kia cũng đều là tàn bạo chi đồ, không có khả năng như thế hiền lành. Mà bọn chúng sở dĩ không có đối tự mình động thủ, hẳn là chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân này, chính là Bạch Ly Lạc, là bởi vì Bạch Ly Lạc đứng ở chỗ này, những quái vật kia mới không có đối Sở Phong động sát niệm. Nghĩ tới đây, Sở Phong đưa ánh mắt về phía Bạch Ly Lạc. Lúc này mới phát hiện, từ bầy quái vật này trung ương mà qua, Bạch Ly Lạc lại thủy chung sắc mặt không thay đổi. Gặp tình hình này, Sở Phong trong lòng hơi động, hắn đột nhiên cảm giác được tiểu nữ hài này sợ là so với chính mình muốn còn muốn không đơn giản. Thậm chí giờ phút này, Sở Phong đã không thể xác định cái tiểu nha đầu này, nàng đến cùng phải hay không người. Cách chương.